Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 99 buông cái này hoàn khố. 7. Phong Cấm Mộ ôm trong lòng ngực Sơ Hạ trực tiếp làm người dẫn đường trở về Sơ Hạ sở trụ sân. Đi vào phòng đủ, thật cẩn thận mà đem người phóng tới trên giường. Nhìn Sơ Hạ đầu vai vết máu thẩm thấu xiêm y lây dính một mảnh. Phong Cẩm Mộ mày rậm nhíu chặt, duỗi tay định động thủ xúc lên nàng cổ áo. Sơ Hạ né tránh kia chỉ nam tính đại trưởng, thân mình cảnh giác mà lùi lại một chút, ngước mắt nhìn về phía Phong Cẩm Mộ nói, ngươi làm cái gì? Nhìn xem miệng vết thương của ngươi, ngươi hiện giờ bộ dáng này, xem ra miệng vết thương là không đau đi. Phong Cẩm Mộ nhớ tới ngu Sơ Hạ là như thế nào bị thương, kia trong lòng hỏa khí liền nhịn không được ra bên ngoài mạo. Anh hùng cứu mỹ nhân ha, như vậy đại nhân đại nghĩa tiểu hầu ra, nhưng thật ra làm Phong Cẩm Mộ lau mắt mà nhìn. Người ngoài không phải nói tiểu hầu ra không học vấn không nghề nghiệp, kia mới vừa rồi bị ám sát khi sắc bén thân thủ lại là từ chỗ nào học được đâu. Phong Cẩm Mộ nghĩ đến đây, ánh mắt buồn bã, không biết là ai phái người tới ám sát hắn. Như vậy hung ác chiêu số, chiêu chiêu chí mệnh, rõ ràng là muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Liền không biết hắn đắc tội với ai, làm người giục lấy tính mệnh của hắn. Đau, ai nói không đau? Phong Cẩm Mộ đại trưởng trực tiếp hướng Sơ Hạ miệng vết thương thượng ấn đi xuống. Đau đến Sơ Hạ thở hốc vì kinh ngạc, tưởng mưu sát a, nàng sợ nhất đau, không biết a, ngước mắt, trong mắt tràn đầy lên án mà nhìn Phong Cẩm Mộ. Phong Cẩm Mộ không hề có lòng áy náy, ngước mắt đối thượng nàng tầm mắt, môi mỏng khẽ mở, trào phúng nói, mới vừa rồi như vậy anh dũng, hiện tại cũng đừng sợ đau a. Ta xem nhân gia Tống Mẫn Nhiễm Tống công tử đối tiểu hầu gia ngươi nhưng thật ra tình ý miên man. Hơn nữa mới vừa rồi ngươi như vậy một cựu, Tống công tử sợ là phải đối ngươi lấy thân báo đáp. Cẩm Mộ tại đây liền trước chúc mừng tiểu hầu gia ôm được mỹ nhân về, Sơ Hạ khuôn mặt nhỏ vừa nhịu, nháy mắt cảm thấy chính mình oan uổng đã chết. Nàng liền không phải cái loại này đại nhân đại nghĩa người, nàng chỉ là kẻ hèn một giới mảnh mai tiểu nữ tử mà thôi. Anh hùng cứu mỹ nhân việc này, nàng là tuyệt đối sẽ không đi làm ni đến nỗi cứu Tống Mẫn Nhiễm kia sự kiện. Hoàn toàn chính là đại ô long hảo sao. Ngay lúc đó tình cảnh là cái dạng này. Một người thích khách rút kiếm chiều Sơ Hạ đã đâm tới, Sơ Hạ đang định tránh ra. Không ngờ tên kia kêu Tống Mẫn Nhiễm công tử lao tới sẽ vì nàng chắn đao. Sơ Hạ phản ứng đầu tiên đương nhiên là đem hắn kéo ra. Tưởng tượng là tốt đẹp, hiện thực là tàn khốc. Ở nàng kéo qua Tống Mẫn Nhiễm khi, không ngờ Tống Mẫn Nhiễm bỗng nhiên phát cái gì điên, một bộ chính là muốn thay nàng chắn đao tư thái. Tống Mẫn Nhiễm tưởng chắn đao còn chưa tính, đừng lôi kéo nàng hảo sao. Tóm lại chính là một hồi hỗn loạn. Rồi mới, nàng bị thương, thấy Tống Mẫn Nhiễm kia phó lã chã trực khóc bộ dáng. Sơ Hạ lúc ấy chỉ nghĩ bảo thô khẩu hảo sao. Tất cả mọi người đều cho rằng Sơ Hạ là vì cứu Tống Mẫn Nhiễm mà bị thương. Chỉ có Sơ Hạ biết chính mình lúc trước bị Tống Mẫn Nhiễm hố có bao nhiêu thảm. Đem Tống Mẫn Nhiễm cười về nhà tới, Sơ Hạ tình nguyện nàng đời này đều đánh quang côn hảo sao. Thấy Sơ Hạ trên mặt kia quái dị biểu tình, Phong Cẩm Mộ cảm thấy có chút hả giận. Làm nàng anh hùng cứu mỹ nhân, lúc này nếm đến giáo huấn đi. Ta đã làm người đi thỉnh đại phu, hẳn là liền mau tới rồi. ta trước thế ngươi nhìn xem miệng vết thương. Phong Cẩm Mộ nói xong, lại lần nữa Triều Sơ hạ xiêm y duỗi tay lại đây. Khụ khụ, kia cái gì, nam nữ thụ thụ bất thân, vẫn là chờ đại phu tới hảo. Ta không vội. Sơ hạ duỗi tay ngăn trở hắn tay, xấu hổ mà nhe răng cười. Ta nói rồi, nhìn xem miệng vết thương thôi, ta đều không ngại. Ngươi một nữ nhân biệt biệt nữ nữ làm cái gì? Nói nữa, ta là ngươi vị hôn phu, có cái gì không thể xem? Phong Cẩm Mộ không kiên nhẫn, trực tiếp duỗi tay kiềm chế trụ Sơ hạ thân mình. Động tác nhanh chóng duỗi tay hướng Sơ hạ cổ áo chỗ lôi kéo. Liền đem nàng kia tầng hơi mỏng ngoại thường tính cả bên trong áo lót cùng lột xuống dưới. Lộ ra nàng bên người vàng nhạt sắc yếm, trắng nõn da thịt phiếm một tầng nhàn nhạt hồng nhạt, làm Phong Cẩm Mộ nhất thời xem đến dừng lại. Ngươi xem đủ rồi không? Không đủ ta tiếp tục thoát. Thấy Phong Cẩm Mộ lộ ra đỏ ửng hai má, Sơ hạ hứng khởi trêu đùa hắn một phen hứng thú. Nếu đã bị lộ xiêm y, nàng còn thẹn thùng cái gì? Dù sao có hại lại không phải nàng. Tại đây nữ tôn thế giới, nam tử thanh danh có thể so nữ tử quan trọng nhiều. Tiểu thư, đại phu tới, đứng ở ngoài cửa. Ngoài cửa Thanh Liên hướng tới phòng nội hô, trên mặt rõ ràng lộ ra nôn nóng chi sắc, nhìn nhắm chặt cửa phòng. Thanh Liên trong lòng hiện lên một tia mặc danh không vui. Ban ngày ban mặt, sao liền quan trọng cửa phòng? Phong công tử cùng tiểu hầu ra ở phòng trong làm cái gì? Yêu cầu nhắm chặt cửa phòng. Tiến vào, nghe được bên trong truyền đến Phong Cẩm Mộ thanh âm, Thanh Liên mới duỗi tay đẩy ra cửa phòng, mang theo một vị tuổi già đại phu đi vào. Vị này đại phu là trong phủ chuyên dụng đại phu. Trong phủ có cái gì sự giống nhau đều là tìm vị này Mã đại phu. Lệnh Mã đại phu đi vào trước giường, Thanh Liên ngước mắt liền hướng tới trên giường nhìn lại, chỉ thấy tiểu hầu gia cả người đều bị bao ở chăn gấm bên trong, giống như một cái ve nhộng, không thể động đậy. Đây là ai kiệt tác? Không cần nói cũng biết, trừ bỏ Phong Cẩm Mộ, tổng không thể là tiểu hầu gia bản thân đem bản thân cuốn vào đi thôi. Đại phu, nàng bả vai bị thương, bị đâm một đao, ngươi xem yêu cầu khai điểm cái gì dược, đến nỗi băng bó miệng vết thương. Đại phu ngươi đem dược lưu lại liền thành, ta sẽ băng bó, liền không nhọc phiền đại phu. Phong Cẩm Mộ không đợi đại phu mở miệng, liền một hồi nói ra tới. Sơ hạ, khinh bỉ ánh mắt, ngay cả đại phu cũng bị Phong Cẩm Mộ ân bài làm cho trầm mặc một lát. Ở chỗ này đến tột cùng ai là đại phu? Hắn tiến vào lúc sau này mạch không đem, miệng vết thương cũng không thấy, liền trực tiếp làm hắn khai dược. Bất quá, lão đại phu ngẩng đầu nhìn đến Phong Cẩm Mộ nhìn về phía chính mình ánh mắt khi, khó được một câu không nhiều lời, trực tiếp khai một cái phương thuốc làm Thanh Liên đi xuống sắc thuốc, rồi mới đem một tiểu bình sử dược giữ lại, liền đi trước rời đi. Đại nhân đều đi rồi, trong nhà lại chỉ còn lại có nàng cùng hai người bọn họ. Phong Cẩm Mộ tiến lên vài bước, cầm lấy đại phu lưu lại dược, cất bước đi đến mép giường chỗ ngồi xuống. Vương đại trưởng đem chăn gấm chung Sơ hạ lột ra tới. Không phải thượng dược sao? Cảm giác Phong Cẩm Mộ tay vuốt ve chính mình miệng vết thương chung quanh da thịt, lại không có mạt dược. Sơ hạ mở miệng nhắc nhở nào đó lặng lẽ chiếm nàng tiểu tiện nghi nam nhân. Là, vậy ngươi tay ở làm cái gì? Ta chỉ là đem dược mạt đều thôi, dễ dàng hấp thu. Phong Cẩm Mộ nhàn nhạt mà trở về một câu, kia ngữ khí thật đúng là đứng đắn đến không được. Đương nhiên, nếu xem nhẹ hắn mãn hàm dục sắc hai trong mắt, Sơ Hạ vẫn là thực nguyện ý tin tưởng hắn, nhưng mà hắn tay càng thêm Hạ Di, giả vờ trong lúc vô tình đụng chạm đến nàng kia mặt đầy đặn mềm thịt khi. Sơ Hạ khóe miệng chịu chịu, nàng cái kia bộ vị giống như không có bị thương, không cần mạt dược đi, nơi này không cần đi. Nga, sờ lên, mềm mại, vào tay trơn trượt, chóp mũi hô hấp đều nhiễm trên người nàng kia thanh nhã mùi thơm của cơ thể. Phong Cẩm Mộ vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm môi mỏng. Hắn kia hơi mỏng đạm sắc cánh môi lây dính thượng một mạt vệt nước. Trong lòng thật là lửa nóng, cơ hồ muốn đem chính mình thân thể thiêu cháy như vậy. Thật sự là không nghĩ buông tay. Này đây, Phong Cẩm Mộ tuy rằng mở miệng lên tiếng, kia chỉ cầm ôn hương nhuyễn ngọc đại trưởng lại như cũ không có thu hồi đi. Trắng nọn thon dài đại trưởng phúc ở nàng nổi lên phấn nộn đỏ ửng da thịt phía trên. Này nỉ đâu một màn, làm Phong Cẩm Mộ tràn đầy dục hỏa hai trong mắt càng thêm sâu thẳm. Không chỉ có không có thu hồi tay, hắn trong lòng nhịn không được muốn cho trên người nàng lưu lại chuyên chúc hắn ấn ký. Đại trưởng không khỏi tăng thêm lực đạo, ân, phiếm thủy quang phấn môi ức chế không được tràn ra một tiếng kiều nhu rên ngâm mà đi. Này một tiếng rên ngâm liền phảng phất một tiếng quân lệnh hào. Này kiều nhu tiếng nói thành công làm Phong Cẩm Mộ bạc nhược tự chủ hoàn toàn hỏng mất. Chỉ thấy hắn cúi người hướng tới kia mặt mềm ấm mà đi. Phòng nội vang lên kiều kiều nhu nhu tiếng nói, cùng với ái muội nào đó tiếng vang. Nếu như cẩn thận đi nghe, mơ hồ có thể nghe thấy nữ nhân tiếng nói kia một tia mị ý. Thanh Liên đôi tay bưng một chén chiên tốt màu đen nước thuốc. Nước thuốc mạo hiểm nồng đậm nhiệt khí. Này rõ ràng là Thanh Liên thừa dịp dược mới ra nồi liền cấp đưa lại đây. Ai ngờ thế nhưng gặp phải một màn này. Bên tai vang lên tiểu hầu gia kiều lẩm bẩm thanh. Thanh Liên thân thể cứng đờ, cảm nhận được chính mình thân thể nháy mắt nơi nào đó có phản ứng. Yên lặng mà nhìn nhắm chặt cửa phòng, Thanh Liên bước chân một dịch, liền hướng tới chính mình phòng mà đi. Nghe nói không có, hôm qua bệ hạ làm cho chúng triều thần mặt răn dậy tam hoàng nữ như thế kỳ. Bệ hạ từ trước đến nay nhất coi trọng tam hoàng nữ. Như thế nào như vậy bắc tam hoàng nữ mặt mũi, đến tột cùng cái gọi là chuyện gì? Hư, nhỏ giọng điểm, tiểu tâm tai vách mạch rừng. A, Sơ Hạ ngồi ở cách vách ghế lô, nghe bên cạnh ghế lô mấy cái nữ tử ngôn luận, trong lòng cười nhạo một tiếng, cũng không phải là tai vách mạch rừng sao? Nếu như muốn hỏi tam hoàng nữ làm cái gì, nữ chủ có thể làm cái gì làm bệ hạ không mừng? Nữ chủ hận nhất ai? Đương nhiên là đời trước giết nàng Phong Cẩm Mộ A, lần trước ám sát kia nhóm người không cần đầu óc, dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết là ai phái tới. Hiện giờ tam hoàng nữ bị răn dậy sợ là Phong Cẩm Mộ đang âm thầm thao tác đi. Phong Cẩm Mộ dù sao cũng là thế giới này trung cực sao boss đâu. Có thể ở đệ nhất thế mưu đoạt đế vị, cũng thành công ngồi ổn cái kia vị trí. Phong Cẩm Mộ có thể là đèn cạn dầu. Hiện giờ bệ hạ dưới gối liền còn sót lại tam hoàng nữ cùng một cái năm ấy 12 tuổi sáu hoàng nữ. Sáu hoàng nữ còn tuổi nhỏ. Hiện giờ thích hợp kế vị cũng chỉ có tam hoàng nữ một người mà thôi. Bởi vì còn lại vài vị đều là hoàng tử A, không thể không nói. Không hổ là nữ chủ, đều không cần trải qua cái gì cung đấu, liền trực tiếp thành đặt trước người thừa kế. Mà trong nguyên tắc, tam hoàng nữ cũng xác thật dễ như trở bàn tay mà đăng cơ. Chẳng qua, Phong ra tay cầm trọng binh, liền bệ hạ đều rất là kiêng kỵ. Tam hoàng nữ lúc này đi chạm vào Phong gia, thật là không khôn ngoan cử chỉ. Bệ hạ cũng không phải không nghĩ động Phong gia, chẳng qua vẫn luôn do dự thôi. Hiện giờ tam hoàng nữ hành động thiếu suy nghĩ muốn giết Phong Cẩm Mộ, không dễ với rút dây động rừng, hoàn toàn phá hủy hoàng đế kế hoạch. Sơ Hạ trong tay giơ một ly rượu gạo, trong mắt xẹt qua một đạn u quang, phấn môi hé mở, uống xoàng một ngụm mani. Phong Cẩm Mộ từ lần đó chiếm tiện nghi liền không tái xuất hiện quá. Ngày mai đó là nàng đi tướng quân phủ hạ xính nhật tử. Không biết Phong Cẩm Mộ là tính toán tiếp tục trốn tránh nàng, vẫn là nào đó nam nhân làm xong chuyện xấu liền trốn đi. Lúc trước ngày ấy hung ác mà đem nàng thân thể kia chỗ gặm tràn đầy loang lổ điểm điểm dấu vết khi, như thế nào không gặp hắn thẹn thùng đứng dậy, đẩy cửa ra liền tính toán rời đi nhà này tửu lầu. A, một tiếng kêu sợ hãi, Sơ Hạ ngước mắt liền nhìn thấy một mặt thân ảnh hướng tới chính mình phát lại đây. Không hề nghĩ ngợi, thân thể phản xạ có điều kiện, nhanh chóng tránh ra. Ai ra, một đạo kiều nhu tiếng nói vang lên, cùng với cường điệu vật rơi xuống đất phát ra phanh, mà một tiếng. Hết chương.